Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, xây thành viên nòng cốt. Đồng môn bái phỏng, Thiểu Tông chủ đại nhân tương đương, một tiếng mềm mại đến phát chán thanh âm của. Từ ngoài điện truyền đến, Hứa Dương tê cả da đầu, đem mấy người, kia Lưu Ảnh Thạch thu hồi, bất đắc dĩ nói rằng, Lương Khâu trường lão. Có chuyện gì? Không cần khách khí như vậy đi. Hồng ảnh lấp lóe, Lương Khâu Lộ xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Nhợt nhạt cười nói. Cái kia nơi nào có thể? Thiểu Tông chủ đại nhân. Lễ không thể bỏ a. Vạn nhất ngài tương lai bởi vì ta bây giờ không tôn trọng. Cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ? Hứa Dương trên đầu hắc tiến bốc lên. Lương Khâu trường lão. Không cần nói giỡn. Ta chuẩn bị xuất phát, đi tới Bắc Hoang, ngươi có chuyện gì? Hãy mau nói đi, Hứa Dương hôm nay là Thiểu Tông chủ, lại có chiến bình thiên chi hàng chiến tích. Hắn mặc dù đứng ở nơi đó, cũng có một loại không giận tự uy khí độ. Lương Khâu Lộ cười khúc khích, không hề khiêu khích, nói rằng, Lệ Dương bọn họ ở ngoài điện đây, đều muốn gặp ngươi một chút, không biết ngươi có thời gian hay không? Cũng tốt. Xin mời Lệ Dương sư huynh bọn họ vào đi. Hứa Dương rõ ràng, hắn thành Thiểu Tông chủ, năm xưa đồng môn, cũng trở thành quân thần. Quan hệ chuyển biến bên dưới, rất khó nói dĩ vãng cùng Hứa Dương quen biết đồng môn. Sẽ có cái gì dị dạng tâm tư? Nhân cơ hội này, nhìn một chút thái độ của bọn họ cũng tốt. Những này đế tông nội môn đệ tử, đều là thiên chi kiêu tử. Tương lai có thể thăng cấp thành huyền hoàng cường giả, có khối người, không thể coi thường, Hứa Dương thừa cơ hội này, cũng có thể thành lập một hồi thuộc về hắn thành viên nòng cốt thân tín. Theo Lương Khâu Lộ thông báo, đoàn người dọc theo mặt hồ hành lang, một đường đi tới Hứa Dương cung điện trước, mà Hứa Dương, đã ở bên ngoài cửa điện nghênh tiếp. Ha ha, Hứa sư đệ, nha không, Hứa trưởng lão đã là Thiểu Tông chủ. Nơi nào có nghênh tiếp chúng ta đạo lý, thật làm cho chúng ta trong lòng sợ sệt a. Một thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là cùng Hứa Dương từng có một đoạn giao lưu Lục Dược. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, đây là cần thiết lễ tiết, nếu như không ra khỏi cửa nghênh tiếp, trái lại có thể bị cho rằng là đắc chí càn rỡ tiểu nhân. Hứa Dương thoáng vừa nhìn, người tới ước chừng có hơn 10 vị. Đều là cùng Hứa Dương thường ngày quen thuộc nhất thân cận đồng môn đệ tử. Đứng phía trước nhất Lục Dược, bây giờ là Huyền Vương hậu kỳ tu vi, Châu Hành Vân, Huyền Vương đỉnh cao, Long Kiếm Thu, Cổ Quang, Huyền Vương hậu kỳ, đã lâu không gặp, các vị sư huynh thực lực, đều tăng nhanh như gió, thật là làm cho tiểu đệ mừng rỡ. Hứa Dương cười ha ha, Lục Dược xua tay, đừng dùng mình chúng ta. Điểm ấy bé nhỏ kết quả học tập, cùng Thiểu Tông chủ so ra, chỉ có thể toán không đủ tư cách. Chính là a, hiện tại chúng ta đều nhìn không thấu được ngươi cảnh giới. Có người nói ngươi đã đánh bại Thiên Chi Hàng, nếu không phải đối phương có vô địch huyền hoàng hộ vệ. Thiên Chi Hàng đã chết dưới tay ngươi. Ngươi tiến cảnh, mới thật sự là làm người giật mình đây. Châu Hành Vân nói rằng, gương mặt khó mà tin nổi. Đánh bại Thiên Chi Hàng. Hứa Dương hơi sững sờ. Bất quá hắn biết. Đây nhất định là tông môn thống nhất đường kính. Trên thực tế. Hứa Dương đang ẩn núp đòn sát thủ đích tình huống dưới. Chỉ là cùng Thiên Chi Hàng chiến bình mà thôi. Không thể nói là đánh bại. Có điều vì phát dương tông môn thanh uy. Dựng nên Hứa Dương Thiểu Tông chủ uy nghiêm. Đương nhiên phải hướng về càng chỗ cao khen mới phù hợp lẽ thường. Coi như là thiên tộc, cũng nhất định sẽ tuyên bố, Thiên Chi Hàng đem Hứa Dương đánh cho hoa rơi nước chảy. Toàn bộ dựa vào vô địch huyền hoàng trường lão cứu hộ, mới miễn với vừa chết. Tất cả, đều phải đợi được tương lai thời điểm. Hứa Dương cùng Thiên Chi Hàng tái chiến, chỉ có phân ra được thắng bại sinh tử, mới sẽ không có không thiết thực lời đồn đãi chuyện nhảm. Lần này lại đây. Chủ yếu là thời gian rất lâu không có gặp mặt, rất là nhớ nhung. Long Kiếm Thu nói rằng, nếu là chỉ có mấy người chúng ta, vẫn đúng là không dám quấy nhiễu ngươi Thiểu tông chủ. Có điều Lệ Dương sư huynh, ạch, Lệ Dương trường lão cũng tới. Chúng ta vừa vặn theo đại ngư mắc câu, tập hợp số lượng. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Các vị sư huynh khách khí, bất kể là Thiểu tông chủ cũng tốt, trường lão cũng tốt, ta Hứa Dương ở các vị sư huynh, sư tỷ trước mặt, cũng chỉ là các ngươi sư đệ. Mặt khác các ngươi cũng không cần một cái một Thiểu tông chủ địa kêu. Quá mức giữ lễ tiết. Nói thì nói như thế, có điều ở đây hơn 10 vị sư huynh, đều là khôn khéo nhân vật, nơi nào sẽ như vậy thuận cái đòn trèo lên trên. Bọn họ vẫn cứ đối với Hứa Dương rất cung kính. Có điều không thể phủ nhận chính là, nhìn thấy Hứa Dương vẫn như vậy bình dị gần gũi, trong lòng bọn họ cũng thư thản rất nhiều. Các vị sư huynh, các ngươi về mặt tu luyện nếu có khó khăn gì, liền nói cho ta biết một tiếng. Chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ dành cho trợ giúp. Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương thành Thiểu tông chủ. Hôm nay tới bái phỏng Hứa Dương hành vi, vô hình chung liền có một tầng hàm nghĩa đặc thù. Đó chính là đứng thành hàng. Tương lai Hứa Dương thành tông chủ. Những đệ tử này chính là Hứa Dương thân tín. Về tình về lý, Hứa Dương đều nên có điều biểu thị. Lục Dược cười ha ha nói. Vậy coi như chắc chắn rồi. Sau đó tu luyện tới có nghi nan, chúng ta cái thứ nhất tìm nhất định là Thiểu tông chủ. Như Thiểu tông chủ như vậy toàn tài thật là không nhiều. Trận pháp luyện khí luyện đan không gì không giỏi. Mọi người vừa cười náo loạn một phen. Cuối cùng Lệ Dương đứng ra nói rằng, đều trở lại tu luyện đi. Ta cùng Hứa sư đệ có lời muốn nói. Một đám đệ tử dồn dập tan tác như chim muông. Trong khoảnh khắc trong điện chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người. Hứa sư đệ, người đón lấy có tính toán gì không? Lệ Dương hỏi, ta chuẩn bị đi Bắc Hoang. Hứa Dương nói rằng, Bắc Hoang, Lệ Dương hơi nhướng mày. Người mới từ Nam Cương trở về, ngay lập tức sẽ muốn đi Bắc Hoang. Hành trình vội vàng như thế. Lệ sư huynh có chuyện gì? Hứa Dương biết. Lệ Dương chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại Đế Tông bí cảnh. Nơi nào cũng không muốn đi. Lệ Dương trầm mặc một phen, mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Tại sao? Hứa Dương hơi kinh ngạc. Ở lại bí cảnh bên trong, ta tu hành rất khó tiến bộ. Cho tới nguyên nhân, chấm ngoặc kép. Lệ Dương hơi do dự, rồi mới nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng này dù sao cũng là sự thực, vì lẽ đó không nên gạt ngươi. Đế Tông xuất hiện nội quỷ, rất có thể sẽ tiết lộ hành tung của ngươi. Ngươi nếu là rời đi bí cảnh, vô cùng có khả năng gặp phải kẻ thù truy sát. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ lúc hắn từ Tiếp Thiên Sơn Phong vực môn đi ra một khắc đó, nhìn thấy thiên tộc vừa vặn vây chặt Tiếp Thiên Sơn Phong, hắn thì có một tia suy đoán. Hiện tại thông qua Lệ Dương khẩu, hắn rốt cục ý thức được suy đoán trở thành sự thật. Thực sự là khó có thể tin tưởng được. Thông linh bảo kính cũng phân biệt không ra nội quỷ tồn tại. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Lệ Dương lặng lẽ, hắn đang đợi Hứa Dương trả lời chắc chắn. Đến cùng có thể hay không thay đổi chủ ý. Ở lại bí cảnh bên trong. Có điều, coi như kẻ thù truy sát thì lại làm sao? Hứa Dương cười ha ha, có Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện trấn áp, thế tôn cấp trở lên cường giả, căn bản không dám ra tay. Như vậy đến đây đuổi giết ta người, nhiều nhất cũng chính là đỉnh cao huyền hoàng, vô địch huyền hoàng mà thôi. Bọn họ căn bản không đuổi kịp ta. Nếu như đụng phải huyền hoàng trung hậu kỳ kẻ địch, ta còn có thể giết ngược lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.